Tận cùng thống hận, chương 31, chấm dứt hồi ức của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Lăng nắm chặt tay Bạch Hàn Vĩ, cảm thụ rõ rệt sự căng cứng từ cơ tay cậu mang lại. Hai mắt Bạch Hàn Vĩ nhắm chặt, trán ứa ra tầng tầng mồ côi. Tề Lăng biết, nếu như không phải cậu bị Ngôn Hạ tiêm thuốc làm tê liệt thần kinh thì hẳn cậu đã không thể chịu nổi mà giãy giụa kịch liệt rồi. Nhưng nếu như vậy còn có thể đỡ hơn, cậu có thể vùng vẫy nếu cậu đau, nhưng lúc này, cậu chỉ có thể bất động một chỗ, tự mình chịu đựng nỗi đau da thịt. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 7 tiếng, Bạch Hàn Vĩ sau đó hôn mê được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Tề Tổng, Bạch tiên sinh phẫu thuật xương bước đầu thành công. Nhưng do di chứng để lại và thời gian bị hành hạ quá lâu nên không thể chữa dứt. Ngoại trừ xương sống tạm thời định hình thành công, thì những khớp xương khác khá lỏng. Chân của Bạch tiên sinh cũng không trở về như xưa. Đi tập tễnh là di chứng nhẹ nhất. Nếu thường xuyên tập vật lý trị liệu thì có thể miễn cưỡng đi được 20 mét, đứng được 5 phút. Nhưng cũng có thể Bạch tiên sinh sẽ không thể đi trơn tru được. Cụ thể là Bạch tiên sinh có thể trong quá trình đi bị khuỷu trán xuống, điều đó tác động đến xương sống của cậu ấy. Thế nên tôi khuyên, hãy hạn chế hết mức việc cho cậu ấy đi lại. Có thể đỡ cậu ấy đi 1-2 bước mỗi ngày để cơ chân không bị teo nhỏ. Ngoài ra thì, chúng tôi đã siêu âm não, não bộ không mấy khả quan. Nếu tỉnh lại thì cậu ấy sẽ kháng cự với mọi việc, tự phong bế mình lại, cũng có thể cậu ấy sẽ sợ hãi người lạ, những điều đó tùy theo hậu quả hành hạ mà tác động tiêu cực bao nhiêu. Nhưng với tình hình hiện tại của cậu ấy, chúng tôi không loại trừ việc cậu ấy không thể chống cự nổi đến tháng sau. Bác sĩ phụ trách chính ca phẫu thuật gặp riêng Tề Lăng nói tất cả bệnh trạng của cậu hiện tại. Nghe đến câu nói cuối của bác sĩ, Tề Lăng lặng người. Có thể không chống cự đến tháng sau. Đó là điều hắn không muốn nghe nhất hiện tại. Ca phẫu thuật căn bản thành công, nhưng cơ thể quá suy yếu, làm sao có thể tiếp tục lay lắt mà sống. Điều đó hắn hiểu rõ, thế nhưng, hắn thật mong cậu có thể tiếp tục sống. Sống như người thực vật cũng được, sống si ngốc cũng được, chỉ cần đừng từ bỏ hắn, là được, tôi hiểu rồi, cảm ơn vì đã cố gắng, tôi sẽ lưu ý, Tề Lăng trầm trầm nói, sau đó rời khỏi phòng. Bước trên hành lang bệnh viện, Tề Lăng tâm nóng như lửa. Cô Vãn Thâm hiện đang hạnh phúc cùng tên tiện nhân kia chuẩn bị lễ cưới, làm sao biết được Bạch Hàn Vĩ đã trải qua sinh tử thống khổ như thế nào. Không thể để mọi thứ đều u mê mà trôi qua được. Hắn không tin không thể tìm ra được chứng cứ thực sự đưa cho Cố Vãn Thâm. Sự việc tôi nhờ cậu hôm trước, điều tra lại đi, kỹ càng từng chi tiết cho tôi. Tề Lăng gọi đến cho thư ký riêng ý muốn khơi lại sự việc đó. Tề Tổng, bà nội ngài yêu cầu ngài quay về. Giọng thư ký hắn run run trả lời. Nói với bà ấy, tôi sẽ không quay về. Nếu muốn đối đầu với tôi, cứ việc, tôi không ngại đâu. Nói dứt, Tề Lăng liền tắt máy. Vừa vặn dừng lại trước phòng bệnh của Bạch Hàn Vĩ. Đương lúc hắn chuẩn bị bước vào, đầu hành lang vang lên âm thanh bước chân gõ xuống nền nhà. Tề Lăng có chút mệt mỏi nâng mi, không ngờ người đến lại là Cố Vãn Thâm, cạnh bên chính là Khê Vĩ. Cả hai tình ý mặn nồng dựa sát vào nhau vừa đi vừa nói cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vãn Thâm cũng nhìn thấy Tề Lăng, anh theo phép lịch sự đứng lại, hướng Tề Lăng mỉm cười xã giao, cái cách giả tạo gấp bội đối với hai người từng là bạn thân. Tề Lăng hờ hững gật đầu chào Cố Vãn Thâm, bàn tay đặt trên nắm cửa định mở ra liền thu hồi lại. Mắt lướt qua hai bàn tay lồng vào nhau lấp lánh ở ngón áp út nhẫn đính hôn. Tề Lăng chợt tự cười giễu cợt thay cho Bạch Hàn Vĩ. Hàn Vĩ em à, em dùng cả thanh xuân của mình để yêu và chịu đau khổ, vậy mà kẻ em dùng chân tâm mình để yêu lại không hề quan tâm em. Trong khi em đang cùng tôi đấu tranh để sống, thì kẻ kia lại cười nói với người khác, em xem có công bằng. Cố Vãn Thâm nhìn thấy đến nụ cười giễu cợt của hắn liền nhíu mày. Nhưng cũng như trước đây, anh nhanh chóng trở về thường trạng, cơ bản là anh không quan tâm. Cậu đến thăm bệnh à, Tề Lăng bắt chuyện đầu tiên, ngồi xuống dãy ghế gần đó. Không, Khê Vĩ vết thương cũ bị đau nên mang em ấy đi khám. Cố Vãn Thâm đỡ Khê Vĩ ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống cạnh y, Tề Lăng cười nhạt một chút. Còn cậu, đến khám bệnh đi, sắc mặt cậu không tốt lắm. Cố Vãn Thâm mỉm cười hỏi, tôi đến thăm bệnh, không phải là, Bạch Hàn Vĩ đi, Cố Vãn Thâm cười thành tiếng, tôi nghe nói cậu mang người tập kích Ngôn ra, cướp Bạch Hàn Vĩ đi. Cậu không sợ bà nội câu sao? Không quan tâm, Tề Lăng nhíu mày, tôi vốn tưởng bản thân mình đến kịp, lại không nghĩ, đến nơi thì cũng không còn nguyên vẹn. Thế kẻ kia làm sao rồi? Còn sống, Muốn đến nhìn một chút không? Cô Vãn Thâm kín đáo liếc nhìn Khê Vĩ một chút, định trả lời, lại bị Tề Lăng cắt ngang. Tôi quên Cố Tổng mang phu nhân đi khám bệnh, ngài đưa phu nhân về đi. Bạch Hàn Vĩ Vãn còn sống, cũng không có gì quá nguy hiểm. Không cần đến Cố Tổng bận tâm. Nói rồi, Tề Lăng đứng lên bỏ đi. Tôi đến nhìn qua một chút. Ngoài dự đoán, Cố Vãn Thâm cư nhiên bỏ lại Khê Vĩ để đến nhìn qua Hàn Vĩ. Em ở ngoài này một chút, tôi vào trong xem lại ra với em. Cố Vãn Thâm xoay người nói với Khê Vĩ. Em đến nhìn cũng được, anh ấy. Em ở đây đi, người em yếu, và trong thăm cũng không biết y bị gì. Vẫn là đừng vào, Cố Vãn Thâm nói xong liền cùng Tề Lăng vào phòng. Bên trong phòng bệnh là một màu trắng sạch sẽ, Bạch Hàn Vĩ nằm yên lặng trên giường, khắp người đều LSF dây điện chằng chịt. Trên mũi được chụp khí dung, tay truyền máu, kế bên là máy đo nhịp tim. Đầu bị băng trắng, tóc trắng xóa, mắt bị bịt lại. Khóe môi được cẩn thận khâu vá như con búp bê bị hư, phần mặt bên trái toàn sẹo là sẹo. Tay lộ ra khỏi chăn nổi lên đường gân xanh cùng mạch máu. Chân dưới lớp chăn nhô lên bất bình thường. Y, không đợi Cố Vãn Thâm nói dứt, Tề Lăng lần nữa cắt lời. Cậu nói đúng, may rằng cậu đã để Khê Vĩ bên ngoài. Nếu như người yêu cậu vào, chỉ sợ hít cùng một bầu không khí thôi cũng đã làm cậu ấy bị nhiễm bệnh. Nói xong, cũng không màng đến phản ứng của Cố Vãn Thâm, Tề Lăng bước đến, ngồi xuống cạnh giường. Cẩn thận vén chăn lên, dịu dàng giúp Bạch Hàn Vĩ xoa bóp. Bác sĩ bảo, tiểu Bạch phẫu thuật thành công, chỉ có điều chân không hồi phục được như cũ nên tôi giúp em ấy xoa bóp một chút. Có lẽ một tháng nữa em ấy sẽ tỉnh, đến lúc đó cũng đã tới hôn lễ rồi đi. Tôi sẽ mang em ấy đến chúc phúc, cậu yên tâm, Bạch Hàn Vĩ sẽ ngoan, không gây rối trong đám cưới cậu đâu. Em ấy sẽ im lặng đứng một góc, mặc niệm lại sự ngu ngốc của bản thân. Nên cậu đừng lo, Tề Lăng cúi người, trầm trầm nói như tự an ủi với bản thân mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vãn Thâm chợt cảm thấy khó chịu, anh không nói gì, chỉ xoay người ly khai khỏi phòng bệnh. Anh mong đến lúc đó, Hàn Vĩ có thể ngoan như lúc này. Rồi anh sẽ đưa em đến đó, chấm dứt hồi ức đau đớn của em. Tề Lăng nói khẽ, nước mắt không biết tự bao giờ đã rơi đầy mặt. Havi, tối giỏi nên cho một chép nhẹ nhàng nà. Hứa hôm nay có chép mới mà chưa đăng tại bận quá nên dòe đăng nà. Nhẹ nhàng với hơi ít, thông cảm giúp ta nhé, cách chương.